Chương 5.1007 ngày đêm khác biệt so sánh. Một cảnh phong cùng ngươi đến cùng lớn bao nhiêu thủ kiểu một rất là tò mò hỏi, ngươi chẳng những tái rồi hắn, cùng với nàng lao bà vụng trộm sinh cái bé con, lúc này còn kéo hắn đệm lưng, cho mình nữ nhi cản chiêu. Tiểu mục lung lay cái đầu nhỏ, một mặt cảm khái nói, ngươi thật đúng là hố hắn không lưu chỗ chống a lời này, lượng tin tức nhưng lớn lắm. Tất cả mọi người nhịn không được dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía co quắp trên mặt đất một cảnh phong. Bởi vì lần nữa bị hắc hỏa tập bên trong duyên cớ, một cảnh phong bị thương 10 phần nghiêm trọng, tuy rằng trên thân màu đen ngọn lửa đã tự động dập tắt, nhưng giờ phút này hắn lại bị thương nặng quá độ, trên cơ bản lời nói đều nói không ra. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Mục, ngón tay rung động chỉ hướng Mộ Kinh Hồng. Hắn muốn mở miệng chất vấn, có thế phát ra hầu thanh âm lại chỉ là một chút miễn miễn cưỡng cưỡng giống giống tiếng. Như là một hơi ngăn ở hết hầu, nghẹn nghẹn không đi xuống, nâng nâng không được, phiền muộn lại khó chịu. Tiêu Mục nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, trong lòng ngươi đoán không sai. Phu nhân của ngươi Mộc Thanh Nhã, cùng vị này Mộ Thành chủ sinh nàng. Vị này Mộ Tiêu Tuyết tiểu thư, chính là phía trước các ngươi Mộc gia công bố ra ngoài, đại phu nhân đã chết yểu nhị nữ nhi. Tiêu Mục một câu phủ lạc, liền nhìn thấy một cảnh phong mắt trợn trắng dáng dấp. Đại khái là bị tức được nhanh nghẹn điên rồi đi xem bộ dạng này, khiến cho không tốt lập tức con qua đi, liền có khả năng rốt cuộc mơ mà tở không ra. Tiêu Mục hướng một bên U Bát đưa cái ánh mắt. Ám vệ đi ra phía trước, đem một cảnh phong xoay chuyển lật ngược lại. Thò tay tại hắn phía sau lưng trùng trùng xoa bóp hai lần. Một cảnh phong một ngụm thở dài phun ra, sắc mặt QNZ có vẻ hơi dễ nhìn mấy phần. Lão gia tử nhìn trước mắt hoang đường một màn, thở dài một tiếng nói, mục gia hắn ngươi không tư cách nhấc lên phụ thân ta. Mộ Kinh Hồng quát lạnh một tiếng, đưa tay chỉ mục lão gia tử phương kia, năm đó nếu không phải ngươi, cha ta như thế nào lại bị trục xuất mục gia a ngươi bây giờ còn dám giả mù sa mưa nhấc lên hắn. Quả thực vô sỉ. Mục lao gia tử nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, năm đó sự tình, không có người nào đối với người nào sai, chỉ bất quá giữa lẫn nhau lập trường khác biệt. Ngươi thế nào cũng phải nói là ta tạo thành, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngươi đương nhiên không lời nào để nói ngươi chuyện này nhân từ giả nghĩa đồ, ngươi lời gì đều không cần nói. Chỉ cần ghi nhớ, ta Mộ Kinh Hồng cùng các ngươi Mộc gia không đội trời chung là được rồi. Mộ Tiêu Tuyết ngơ ngác nhìn Mộ Kinh Hồng một chút. Lại nhìn một chút Mộc gia người phương hướng, cha như thế nói đến, nàng cũng là họ Mộc sao nàng cùng cái kia Kiều Mộc, song, vợ ơ y ma là đường tỷ muội Kiều đại nhân cũng có chút hứa kinh ngạc. Mộ Tiêu Tuyết là nàng đường muội, như thế đóa tiểu bạch tiêu, trong thân thể vợ ơ y ma cùng với nàng chạy xuống đồng dạng, đồng tông đồng nguyên huyết mạch nói ra ai có thể tin a không phải đâu tẩu tử, cái kia âm dương quái khí nữ, là người đường muội An Vô Song một mặt cổ quái kỳ lạ biểu lộ. Vậy các ngươi thật đúng là chênh lệch quá lớn. Vô Song quận chúa thành thật lắc đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chính thai sở nghe, cũng thật là không thể tin được. Nhỏ tẩu tử thần công cái thế vũ trụ vô địch đáng yêu, kia Mộ Tiêu Tuyết đúng là cái không thể tu luyện phế nhân, này nhưng chân chính là ngày đêm khác biệt khác nhau đâu. Mộ Tiêu Tuyết lúc này cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt của nàng tuyết trắng như tờ giấy. Luôn cảm thấy ở đây phần lớn người ánh mắt, lúc này đều rơi trên người mình. Bọn họ chính chê cười nàng, thân là phụ lục thế gia nữ nhi, ngay cả nhân gia tông môn đại tiểu thư nửa cọng lông măng cũng không bằng.